Hai dắt theo con bé Thương ra đi, đáp chuyến xe khách chạy 3 ngày một chuyến lên các vùng khai hoang, theo một dải đường quân sự làm gấp và bị bỏ dở. Có quãng ngắn đã dài sỏi, có quãng chỉ kịp xây cầu, cống. Mới là một vệt đất, bây giờ mọc rậm rạp những dạng cây chó đẻ. Hai mẹ con xuống xe ở một nhánh đường chữ Y có chiếc cầu gỗ. Thái đứng ngơ ngác một hồi, nước mắt nhìn lên những tầng núi đá bên tay trái, lại cả bên tay phải con đường. Một ông già đội chiếc mũ phớt đã thủng chóp, rúm gió từ trong mé núi bên trái đi ra, một tay xách con cầy hương, một tay xách khẩu súng. Thái chạy qua chiếc cầu gỗ đến gặp ông già. Cụ ạ, cụ chỉ cho cháu đường đi vào vùng núi Đợi. Núi Đợi phải không? Nó kìa kìa, đi lộn lại một đoạn, có cái xác xe cháy thì rẽ. Ở đây người ta không gọi như trước nữa đâu, chị có hỏi thăm thì chú ý. Gọi là gì ạ? Phải gọi là vùng tử sĩ. Chị có biết vì sao có cái xe cháy nằm đó không? Xe chở anh em vào trong vùng núi Đợi để chôn cất. Sáng ngày già chưa bảo đến nơi thì máy bay nó đến. Thái dắt con đi quay trở lại, đến gần một cây số mới gặp chiếc xe cháy. Người ta đã tháo hết những bộ phận nào có thể tháo gỡ. Một đám đông người đáp chuyến xe cùng hai mẹ con Thái, nhưng xuống trước, bây giờ lại gặp nhau ở đây. Thái lại gặp một cảnh quen thuộc của những hồi còn trẻ đang ở dưới làng. Lại song nồi sao giữa, những chiếc chiếu gập đôi bắt khum trong một bên quang thúng. Có đứa trẻ mắt thao láo ngồi nhìn ra cảnh núi non đầy lạ lẫm. Hai con chó, một con vàng và một con đen, có lẽ cuồng cẳng trong lúc ngồi ô tô, đang rượt nhau dọc đường cái. Gia đình nào cũng có người mặc áo lính, không bên này thì bên kia. Một người đàn bà ngồi bệt bên vệ đường, lục trong một chiếc làn mây, lôi ra một chiếc áo lính ngụy dần di cáu đen mồ hôi. Một bên vai phải của tấm áo trợn nòng súng cà vào sách sơ, được trải lên cái đùi mập mạp vận quần đen. Chị lại lục chiếc làn, lôi ra một mảnh áo quân phục bộ đội cũng rách nát, lựa một miếng đem đặt úp lên chỗ vai áo dần di lách. Người đàn bà ngắm nghía, nghiêng nghiêng mái đầu một lát rồi mới xỏ kim. Ngồi sau lưng người đàn bà là một thằng bé tóc xoăn tít, đen như cột nhà cháy, đang ngủ gà ngủ gật, vẫn ôm khư khư trong hai bàn tay một cái bát hương. Bỗng thằng bé đổ lăn kình xuống lòng một ông lão già, mặt mũi răn reo, nhưng hai con mắt nhìn ra chung quanh lúc nào cũng tươi cười. Đằng sau cổ chiếc áo dạ màu cứt ngựa của ông lão dắt một phong hương đỏ có in hình ông Phật ngồi trên tòa sen. Thái hỏi người đàn bà đang chăm chú vá áo. Thưa chị, đoàn khai hoang của ta sắp đi vào đâu? Vào vùng núi tử sĩ, bà cũng muốn vào trong ấy. Vâng, bà con ta đã đi thăm đất rồi chứ? Còn thăm với nòm gì nữa? Ông già nói, cúi xuống rũ rũ cả một mớ cát lẫn chân hương đứa cháu vừa đánh đổ lên tấm áo dạ cứt ngựa. Chúng tôi đã lên một lần rồi, làm được hai vụ, thậm chí có người đã làm nhà làm cửa trên ấy, dừng rồi lại phải kéo nhau về. Sao vậy ạ? Không tranh nhau được với cỏ lau. Ngày xưa cháu đã từng vỡ đất ở đấy, thấy cũng có gì khó lắm đâu. Ngày xưa làm sao bì được với bây giờ. Chỉ cần phải thấy rằng khi cỏ lau đã được xương thịt người tưới bón. Thưa cụ, bà con ta đã bỏ về rồi hay sao? Thế bây giờ lại trở lên ạ? À, chẳng những người ta trở lên mà những người chưa lên lớp này cũng ùn ùn kéo lên. Thật là vui đáo để. Người ta đang đánh nhau vỡ đầu vì tranh giành đất ở trong kia kìa. Là bởi vì anh em bộ đội đang cần di chuyển mồ mả, họ phải dọn hết cỏ lau, đất cát được lật lên hết. Thế là tranh nhau, chỗ nào có đất đã được dọn hết cỏ lau là người ta lao vào tranh nhau. Người thành phố sống bằng cửa hiệu, còn cái người nông dân chúng tôi sống bằng đất. Mà hòn đất sống bằng cái gì? Đất lại được sống bằng cốt nhục của tổ tiên, ông bà cha mẹ đã gửi lại. Còn đất ở trong vùng cỏ lau kia lại còn được tưới bón bằng cốt nhục anh em bộ đội giải phóng. Tội nghiệp anh em đã hy sinh vì nước, lại đem xương thịt tưới bón cho vạt đất khai hoang chúng tôi để cây lúa, cây sắn mọc. Cho nên bà coi đó, mặc dầu rằng chưa có gì bày cỗ cúng bái, nhưng chúng tôi nhà nào cũng mang theo bát hương cùng mấy thẻ hương để đốt lên cho anh em. Một người đàn ông lún phún vệt ria đen nhánh, nửa người trên để trần, ôm trên cánh tay lực lưỡng một con lợn bột, đến ngồi sát bên người đàn bà đang phá áo, quay lại cười cười sau vệt ria. Còn cốt nhục đám chúng tôi, họ có thắp hương không? Bảo thằng Mỹ nó thắp cho, nhưng thằng Mỹ không còn ở đây nữa thì tôi cũng thắp. Cả các anh cũng tưới bón cho hòn đất. Bọ thì lúc nào cũng hòn đất, coi hòn đất quý hơn vàng. Vậy thì khẩu súng mới là vàng. Ừ, thì tôi già, tôi lẩm cẩm lẩn thẩn rồi. Nhưng mà tôi coi các anh càng một lũ đấy, cầm súng bao nhiêu năm, giờ lại quay về với hòn đất. Phía bên các anh cũng vậy, mà phía bên bộ đội giải phóng cũng vậy. Anh lính ngụy choàng cánh tay lên vai người đàn bà đang vá áo, gân cổ cãi ông lão. Tôi chỉ về với mụ đàn bà này. Đàn bà cũng là đất, phàm cái gì thấm nước, phải có nước mới sống được, đều thuộc về thổ mộc hết. Đấy anh coi, đàn bà phải chứa đầy nước mắt trong người mới là đàn bà. Đàn bà cũng như đất cát màu mỡ, cây cối tươi tốt. Thanh niên các anh bây giờ mê súng đạn, còn như tôi hồi trẻ chỉ có mê gái. Đường đi vào là một lối mòn của dân đi cắt lau, lượm củi, có quãng đi men theo chân núi đá. Con bé Thơm sau khi nghe chuyện ông lão cứ phải bậm miệng lại để khỏi cười phá lên bởi một ý nghĩ đầy quái gở vừa nảy ra trong cái đầu của nó. Thái cầm tay con đi sau ông lão, lúc bấy giờ đang quay sang hỏi: chị dắt cháu vào trong ấy để làm gì? Dạ, con đi thăm một người. Người chết hay người sống? Người sống ạ. Vậy thì tôi có lời mừng cho chị. Trông tôi đi này, ràng ruộng đã gần hết, thằng địch bẻ đi mấy chiếc, tự nó già lão ruộng đi mấy chiếc, thèm chui vào đất nhưng ông trời chưa cho. Chao ôi, thời buổi khủng khiếp, mấy đời người mới có một lần. Người trẻ thì chết, toàn 20, 18, còn người già thì sống. Vi! Đột nhiên ông già gọi thằng bé cháu đen như cột nhà cháy, ôm cái bát hương. Đội cái áo này lên đầu kẻo nắng, mày tưởng mày tài chịu nắng hử? Nó là dòng giống Mỹ châu Phi đó chị ạ. Mẹ nó là con dâu tôi, còn chồng con dâu tôi, tức là con trai tôi, nó đang ôm cái cặp da đi trên đầu kia kìa. Nó bây giờ là chủ tịch xã cơ đấy. Nói giấu gì chị, đến cả tôi cũng phải sợ nó. Nó là cán bộ nằm rừng về. Ông lão cầm thẻ hương khoát một vòng ra phía trước. Trong mười mấy gia đình đi khai hoang đây, nhà nào mà chả đào hầm cho nó xúc, nhà nào mà nó chả ăn mòn bát đũa nhà người ta, có chị lại còn cho nó ngủ. Có người đi tù Côn Lôn Phú Quốc vì nó, vậy mà đến bây giờ nó chẳng thương người ta, nó chả thèm đoái hoài đến một ai đang lâm vào cảnh khốn khó. Cái miệng nó không còn biết cười nói, mà chỉ còn biết quát tháo gầm ngừ. Nó không còn biết thương người. Đến vợ nó bị lính Mỹ da đen hiếp, giá tôi không ra sức ngăn cản thì ngày xưa nó đã giết. Trời ơi, bây giờ vợ chồng ra sao hở cụ? Bây giờ nó có quyền ông chủ tịch, không can ngăn được nữa, nó đã đuổi đi. Đứa con dâu tôi mới rồi đây đã toan nhảy xuống giếng tự vẫn, còn nó thì bây giờ gái cả làng, chủ tịch lấy ai chả được, nó sắp có vợ mới. Ông lão bỗng im như hến lát lâu, lại mới nói: những cái cô đẹp nhất làng được nó phải lòng cũng là đứa con gái tử tế hiền lành. Dưng tôi xem ra cái hạng người ác từ đất mới mọc ra này, cái hạng như thằng con trai tôi, nó cưng nó rắn lắm. Nó có tính mê gái, nhưng không mê đến quên hết giáo như đám già chúng tôi ngày còn trẻ. Nó mê mà vẫn tỉnh là bởi vì nó còn mê quyền lực, mê làm những chức tước cao hơn. Chị ạ, đời tôi đã chứng kiến bao điều ác, dừng lần này mới chứng kiến cái ác nó mọc ra từ trong máu, trong thịt mình. Nhóm thanh niên đã đào thấy hải cốt Phi, họ phải đào một vùng rộng hơn mẫu đất mới tìm thấy. So với tấm sơ đồ vẽ hết sức cẩn thận, lấy vật chuẩn là một hình người đàn bà bằng đá cõng con, thì bộ cốt đã xê dịch hàng mấy trăm thước. Hòn đá vẫn đứng đó một chỗ giữa trời không xê dịch. Hay là chính Phi đang đi lang thang trong lòng đất? Anh đi tìm gì? Tôi nghĩ một mình. Hay là anh đang đi tìm tôi? Buổi chiều đó, khắp vùng thung lũng cỏ lau có những dải nắng đi qua rặng núi đá lởm chởm có tên là rặng mành mành chiếu xuống mặt đất như những thanh chấn song cửa sổ. Khoảng một trung đội của đoàn chính sách và Phi Phi cùng số bạn bè đứng vây quanh một cái huyệt nhỏ. Chiếc điều sành phủ lá quốc kỳ đã được Phi Phi cùng với Phận khiêng đặt xuống huyệt. Thanh niên họ làm cái gì đều được quyết định chóng vánh, đột ngột. Trước đây chỉ một buổi, chúng tôi đã chuẩn bị đưa Phi lên xe về nghĩa trang thì mấy người họ chụm lại trao đổi với nhau điều gì đó. Sau đó Phận chạy đến gặp tôi, xin cho Phi cứ nằm lại đây coi như ngôi mộ riêng. Và họ lại đến ngôi mộ cần táng của Phi, nằm đúng như trong sơ đồ mộ trí đã vẽ hồi chôn cất. Nỗi đau mất mát trong lòng người đàn bà lắm khi chả khác nắm cỏ trong dạ dày loài nhai lại. Phi Phi tưởng đã khóc hết nước mắt khi mới nhận được tin Phi mất. Nhưng trong âm thầm, nước mắt lại sinh như con nước sinh, cả trong khi đứng trường mặt ngoài ngã ba, cả trong những lúc cô cười, nói, chớp nhà, chài hết mọi người, chế nhạo hết mọi người. Những giọt nước mắt vừa mặn chát, vừa cay chua. Người con gái cầm vo tròn, mảnh vải đỏ trong lòng bàn tay, dùng làm khăn lau giọt nước mắt, lẫn lộn với đất cát. Những ngón tay tuệ ra kê dưới má, hai con mắt như từ một thế giới tâm tưởng xa xôi tận đâu đâu hơi nghiêng nghiêng, hai hàng mi đẫm ướt phủ rợp hai lòng con ngươi đăm chiêu đầy ảo não, hết nhìn xuống cái lỗ khoét trong đất lại ngước lên nhìn cái vật chuẩn đánh dấu ngôi mộ, một hình người đá cõng con đứng giữa cái nắng xiên quay buổi chiều. Tôi dại với 18 tuổi chưa có chồng, tôi không dám đẻ con. Phi Phi kể lể chậm rãi, thật thà đến mức người nghe chung quanh khó có thể tin. Cô vừa nói với mọi người đứng xung quanh, vừa nói với Phi đang nằm trong lòng đất, vừa nói với hình người bằng đá đứng giữa trời. Người nào cũng bảo tôi là đứa con gái ngỗ nghịch như con trai, nhưng kỳ thực tôi lại non gan sợ người đời chê cười. Tôi không dám đẻ đứa con với anh ấy. Tôi bí mật đi phá thai ở nhà doctor riêng khi anh ấy đã ra đi mới được 1 tháng. Giọt máu anh ấy, đứa con của anh ấy. Giá đứa con của tôi với anh ấy còn thì cháu nó đã 3 tuổi. Giọt máu của anh ấy cho tôi mà tôi lại đem hủy đi. Tôi thật ngu dại. Tôi bước lên mấy bước, trong ruột đầy bồn chồn. Những chiếc rễ cỏ lau xoắn xuýt đầy sức sống nằm lẫn lộn trong đất mới được đào lật lên trên cái gò đất đỏ như máu, đang xông lên một mùi ngai ngái hăng hắc mà người lính đã ngửi suốt đời cầm súng, lúc đào công sự, lúc làm lán ở, lúc ăn, lúc ngủ, cho đến khi nằm xuống. Tôi đứng trước mặt Phi Phi. Lúc bấy giờ, sau khi như sực tỉnh, cô cầm lá cờ đã ướt đẫm nước mắt vớt lại cho phẳng, đem trải trở lại trên cái nắp tiểu bằng đất nung già, vì thế mà hơi vênh. Phận đứng sau xốc lại cổ chiếc sơ mi màu nhàu nát bẩn thỉu. Sau mấy lượt xốc lại cặp kính trắng, Phận ê hèm mấy tiếng mà tôi đoán là muốn ra hiệu cho Phi Phi đứng lên. Không khí đã có vẻ lễ nghi trang trọng bắt đầu từ lúc tôi trong bộ quân phục mùa đông với cặp quân hàm 3 sao 2 gạch trên ve áo bước lên mấy bước. Huệ, Huệ. Phận gọi tên thật mà không dám gọi cái tên đùa đùa hàng ngày. Mọi người đứng chung quanh đều thấy trên người Phi Phi có một cái gì trương trướng vào lúc này. Tôi cũng thấy đó là mấy tờ giấy bạc kẹp trong cái kẹp tóc cùng với mái tóc cuộn lên một cách cẩu thả phía sau đầu trong lúc sắn quần phạt gốc lau. Cái đuôi tóc cứ vẩy vẩy khiến mấy tờ giấy 100 đồng màu đổ cũng nhảy nhót theo. Chỉ có người đứng ngoài thấy chứ Phi Phi nào có biết gì. Cô đang quan tâm với cái nắp tiểu sành không được bằng. Cô cuốn mấy lá lau gập làm tư, làm tám chêm vào, xòe 10 ngón tay ấn thử. Chiếc nắp tiểu vẫn gõ xuống thành tiểu lạch cạch. Cô rút chiếc kẹp tóc ra sau, sổ cả mái tóc ra, cầm luôn mấy tờ giấy bạc cùng cái cặp tóc nhét đệm vào. Tôi đứng im, vừa nhìn Phi Phi, vừa nhìn Phi, người liên lạc của tôi trong khoảng cách thời gian hơn 3 năm về trước. Ngày bấy giờ, lúc Phi nhảy ra khỏi cái cửa hầm chữ Y một lần nữa, tôi thét gọi quay trở lại. Nhưng đến bấy giờ, đạn pháo tăng 57 ly, 37 ly lẫn lưới đạn trọng liên cối xay 4 nòng trên nóc các xe thiết giáp đã chụp lấy Phi. Nó bắn đến ù tai, long óc. Nó bắn dày đến nỗi hòn gạch, mẩu gỗ cũng không kịp rơi xuống đất. Cũng không còn là bắn nữa, mà đang bắp vằm, đang xé nhỏ cái mặt đất tráng. Tất cả cái lưới lửa đối đầu với cả một tiểu đoàn chúng tôi đang tập kích, bây giờ nó đem chụp xuống đầu một người. Lúc Phi ngã xuống bị thương nặng, có mấy anh em ở trong một chiếc hầm gần đấy rất dũng cảm, nhảy ra kéo anh xuống hầm. Họ kéo Phi về hầm được, nhưng địch nhìn thấy, lại bắn, lại thêm một người bị thương và một người hy sinh. Tôi quyết định nói hết. Phi Phi bằng việc làm đã gợi ý cho tôi cần phải nói ra hết tất cả sự thật. Tôi là một con người của chiến tranh. Không màu mè, không giáo đầu, tôi kể lại vắn tắt nhưng hết sức thật thà, không hề gượng nhẹ một lời nào cho mình. Tại sao tôi đã giết một con người? Tại sao tôi đã giết Phi, người chiến sĩ liên lạc của tôi, và ít nhất là thêm một đồng chí của mình nữa ở cái góc thành Đông Nam? Giá lúc bấy giờ, trước đó chỉ mấy phút, người chiến sĩ khôn ngoan hơn biết mím miệng, đừng có góp lời bình luận về trận tập kích thất bại, hoặc bình luận sau lưng mà tôi không nghe thấy. Hoặc giả anh là một kẻ lính dốt nát, chỉ biết tuân lệnh ngoài ra chẳng biết gì. Không nói chúng vào những điều tôi đang muốn giấu. Trong khi chuẩn bị trận đánh, tôi chỉ có ra lệnh mà không kiểm tra và nhát gan sợ chết. Trong một lúc trận đánh quá ác liệt, đã để cho xe tăng địch khống chế được cái Kama khi mà chúng ồ ạt phản kích vào lúc nửa đêm. Hoặc giả trước đó, giữa tôi và người trưởng của tôi, chính ủy trung đoàn, trong tình thế chiến đấu của đơn vị đầy quyết liệt, chúng tôi không ai để bộc lộ mình ra hết, không để xảy ra những hục hặc, đòn phép, thậm chí kèn cựa địa vị. Lúc bấy giờ, tôi nghĩ rằng chính ủy lấy cớ tôi được tiếng là xông xáo và am tường quân sự để phái tôi đi tổ chức và chỉ huy trận phản kích là một trò chơi nham hiểm nhằm nhiều mục đích một lúc. Tôi không kể ra những điều về người chỉ huy, nhưng tôi nói hết ra những điều về mình. Chỉ vì một cơn giận với một người khác, lại một chút tư thù đầy nhỏ nhen với người lính mà tôi đã đưa người lính vào chỗ chết. Tôi thấy hai bên má bỏng rát, mắt đổ hoa, Phi Phi nhảy bổ vào tôi như một con thú đầy giận dữ, giang tay tát tới tấp, vừa tát vừa nguyền rủa. Thế mà tôi cứ nhầm ông tốt, hóa ra mày là kẻ giết người. Những người lính của tôi cùng cả đám thanh niên thản nhiên đứng để cho tôi chịu trận một lúc, mới ào ào nhảy qua cái huyệt lôi Phi Phi ra giữa lúc cô đang gào lên. Cho tôi mượn khẩu súng, tôi bắn chết. Tôi ngẩng lên, giật nảy mình bởi một loạt tiếng lách cách của quy lát thúc viên đạn vào nòng súng. Một tổ ba người lính của bộ phận nghi lễ ăn mặc chỉnh tề, không biết từ lúc nào đã đến, đứng sắp hàng ngang chỗ quấy huyệt đất ngay trước mặt tôi. Trợ lý chính trị của đoàn không biết từ đâu vừa ló ra ghé vào tai tôi. Làm đi anh. Khói nhang đã bay cuộn lên ngào ngạt. Ba người lính nghi lễ ép nòng ba khẩu tiểu liên AK vào hông, đứng thẳng đơ, mặt mũi như tượng. Phi Phi cuống quýt quay trở về chỗ đứng bên một cô bạn gái phe phẩy đang vội vã cuốn lại mái tóc. Không biết từ lúc nào, không khí lễ nghi đã bao trùm lên, làm cứng nhắc mọi nét mặt cử chỉ. Trong không khí trang nghiêm và đầy thiêng liêng xúc động, tôi chỉ có quyền được phép ăn nói, hành động theo thủ tục nghi lễ. Tôi bất lực không thể quay ngược vòng quay đầy nghiêm ngặt của một cái guồng máy nghi thức đang cuốn theo hết tất cả mọi người. Người chết đã chết, chẳng thể ngồi dậy dưới huyệt để nói lên sự thật. Vậy anh hãy nói điều gì cho người sống nghe thấy yên tâm, mãi mãi ghi nhớ người thân của mình đã ngã xuống vì tổ quốc, vì nhiệm vụ, vì cuộc sống tốt đẹp ngày mai của người đang sống. Hãy đừng làm người sống đau khổ hơn. Và cả với tôi, điều đó cũng chỉ có lợi. Tôi cuống lên, lục hết các túi. Đáng lẽ công việc này là của Phó Đoàn Phong. Từ trước đến giờ, Phong đã làm quen, nhưng hai ngày nay, Phong lại phải chạy đi khắp các cửa. May sao, đồng chí trợ lý chính trị đã tinh ý tìm cách tuần cho tôi một bản khác. Đấy là một bài điếu văn đã được đánh máy sẵn, chỉ cần lắp thêm tên họ, do chính đồng chí trợ lý chính trị của đoàn, người văn hay chữ tốt nổi tiếng, soạn thảo đầy công phu. Lễ cải táng phi tiến hành theo nghi thức lễ an táng, đặc biệt còn có 3 loạt tiểu liên bắn chỉ thiên sau khi tôi đọc điếu văn xong và trước khi lấp đất lại. Phi Phi gọi rất khẽ: "Em Thơm, chạy ra đây với chị." Tiếng con bé chú nghịch lúc này đang thì thầm: "Mà em đang ở trong này." "Không được vào đấy, em chạy ra đây với chị." Tôi nghe tiếng bước chân con bé rậm trên vạt đất đầy lồi lõm, mãi còn nghe loáng thoáng. "Ở đây là đâu hả chị Huệ?" "Vùng núi đợi, người ta hay gọi vậy." "Núi gì mà lắm núi trông như hình người, vậy chị làm gì ở đây?" "Chị chơi." "Vậy thì chị Huệ cho em ở đây chơi với chị." "Không nên đâu, em phải chơi những nơi khác." Vừa mới đến từ chiều đến giờ mà đã 2 lần thai gục vào tôi, khóc giấm dứt, nhắc lại cái đêm thai cùng ông già tôi và thằng Hệ nửa đêm đi ăn trộm cái xác của tôi ngoài sông Đồng Vôi về. Tôi hỏi thăm về cái chết của thằng Hệ được biết rõ hơn những năm chiến đấu giữa vùng sâu đầy dũng cảm thầm lặng, nhưng chẳng bao giờ thấy đài phát thanh hay báo chí nói đến trung đội du kích thoát ly của thôn Đồng Vôi chúng tôi. "Anh Lực ạ, em đã nói cho cha biết là anh có thể hãy đang còn sống." "Ông già anh có bảo gì không?" "Cha khóc." "Coi chừng ông già anh có tin không?" "Không, cha bảo hồi nào mày cũng cứ nằm mê thấy nó rồi tưởng thật." Tôi bùi ngùi nhớ ông già tôi lâu nay đang ở với vợ chồng thai dưới cái thị trấn Thành Cổ. "Sau đây rồi em tìm cách nào đưa ông già anh lên đây với anh, tội nghiệp." "Anh hãy về gặp cha ở nhà em dưới phố, cha già nua, bắt cha lên đây làm gì?" Tôi không muốn nói cho thai biết ông Quảng đã lên gặp tôi và có cuộc nói chuyện trên khu nghĩa trang, chỉ hỏi thai một cách vui vẻ: "Còn đứa con gái thông minh của em đã mách với em những gì?" Thai bỗng cười: "Anh không biết chứ, nó thuộc tên nửa thị trấn, quen hết các bà quà hàng bánh. Hôm ấy em ở chợ về là nó thuật lại tỉ mỉ hết, không những tường thuật lại mà còn bình luận. Nó kể nó đã dẫn anh ra ngoài mộ với mộ chú Hệ như thế nào, rồi anh không dám dẫn nó vào chợ như thế nào." "Nhưng còn em có tin là anh còn sống không?" "Lạ thật, lúc nào em cũng cứ tưởng như anh hãy còn sống. Suốt bao nhiêu chục năm rồi như vậy, em vẫn sống với anh. Nhưng lúc sáng ngày bước chân ra đi, em lại chỉ phấp phỏng hy vọng một đôi chút nào thôi." Chiều nay, lúc chúng tôi ở đám cải táng cho Phi ra, cậu trợ lý chính trị đang đứng bên tôi bỗng đưa tay chỉ về phía trước: "Lại thêm một người đàn bà dắt con đến kìa." Tôi ngước lên nhìn thấy một người đàn bà mặt mũi trắng nhợt đã thất thần đi như chạy về phía tôi. Tôi cũng thất sắc nhận ra thai. Tự nhiên thai buông tay con bé, miệng cứ há ra lảo đảo, hai chân xíu lại như tự nhiên bị trói. Giữa sự ngạc nhiên của mọi người và cũng chẳng còn thiết nghĩ đến ý tứ, tôi chạy tới bế ngang người thai, một tay đưa ra bế con bé lại gần. Cái con bé Thơm sợ quá đã suýt khóc. Đến bây giờ chúng tôi đang ngồi sát bên nhau trên một đồng cỏ lau phơi nắng đã héo rũ bên bờ con sông Đồng Vôi, mà mùa khô đã vắt kiệt những giọt nước cuối cùng, đáy sông trơ ra. Tôi đưa mắt nhìn dọc chân dãy núi đá phấn, tìm cái hòn đá 24 năm về trước tôi đã cột dây neo thuyền. Trăng đầu tháng mọc phía sau lưng hình người đàn bà bằng đá. Từ lúc mặt trời lặn, tôi ngước nhìn lên một chiếc thuyền vàng đi tròng trành giữa nền trời. Dưới trăng, đám thanh niên đang hát. Đêm nay, Phận cùng nhóm bạn chơi thân với Phi ngày trước, cùng các cô bạn gái phe phẩy của Phi Phi đang ngồi với nhau một đêm cuối cùng. Ngày mai, tất cả họ sẽ từ biệt Phi ở lại đây và từ biệt lẫn nhau, mỗi người đi một ngả. Tiếng hát lẫn tiếng đàn bập bùng. Điều đó sẽ xảy ra, em biết và anh biết. Một mai anh chiến thắng trở về, làn da sạm màu sương gió. Em bỗng vùng chạy đến bên anh, rồi cười rồi khóc. Anh, người chiến sĩ và chiếc áo mưa nắng dãi dầu. Anh, người chiến sĩ mái tóc sương và gió bạc màu. Thái đứng dậy, cầm tay tôi dắt đi giữa lòng con sông Đồng Phôi ở cái khúc thượng nguồn. Tưởng như chúng tôi cứ thế đi suốt đêm sẽ về đến làng. 24 năm, cả tôi và Thái đều đã già. Chúng tôi đã đánh mất nhau suốt cả một thời trẻ tuổi. Nhưng trừ phi kẻ sống người chết, bây giờ gặp lại nhau, chúng tôi không thể nào quen được, trông thấy mỗi người có một cuộc đời khác. Chúng tôi vẫn còn yêu nhau. Tôi không dám nghĩ đến ngày mai Thai lại trở về với gia đình. Tôi biết rằng chỉ có người đàn bà đang đi bên cạnh giữa đáy con sông khô này mới có thể xoa dịu bao nhiêu vết thương mà chiến tranh đã để lại trong lòng tôi. Hồi này tôi không ngủ được, mỗi đêm là một chuyện tự thú. Thai quay sang tôi, vẫn hai con mắt đẹp nồng nàn. Anh Lực, anh nghĩ thế nào cho em hả anh? Không thể được đâu em ạ. Em không thể bỏ con, bỏ gia đình. Em sẽ van xin với anh ấy cho em được nuôi nấng mấy đứa con em. Anh ấy thương cho thì được, bằng không em cũng tay trắng trở về với anh. Vất vả còn mấy năm tuổi già, em sống với anh. Anh liệu ông ta không thuận đâu Thai ạ? Thuận thì khó thuận. Cùng lắm thì em quỳ xuống lại anh ấy, xin cho em trở về với anh. Tôi cầm tay Thai, dắt đi quay trở lại. Tôi nhìn đăm đăm một ngọn đèn của gia đình ai vừa thắp trong ngôi nhà đất của những người đi khai hoang. Tôi đi sát vào Thai, tìm lại hơi thở cũ, hơi hướng cũ, lại tìm một chỗ trú nấp cho linh hồn mình. Vẫn biết một cách đau đớn rằng cuộc sống đã an bài, Thai chẳng dễ thay đổi được hoàn cảnh. Và rồi cuối cùng, giữa những hình ảnh người đàn bà bằng đá đầy cô đơn giữa trời xanh, đứng nhìn xuống một vùng thung lũng đất đai được tưới bón đã trở nên phì nhiêu, có một người lính già sống suốt đời ở đấy cùng với một ông bố trồng sắn, gieo lúa trên một vạt đất, có một ngôi mộ. Thỉnh thoảng một mình chèo một chiếc thuyền gỗ xuôi sông Đồng Vôi về làng chơi. Tôi lại nghe tiếng Phi Phi sau một lùm cỏ lau. Em Thơm, chạy ra đây với chị nào. Tiếng con bé nghịch ngợm lúc này đang gieo ẩm ĩ. Chị Huệ lại đây, em tìm được mạ em đây rồi. Truyện ngắn đã được in theo bản in cỏ lau của nhà xuất bản Văn Học năm 1989.